Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 152, bảo vệ lò rèn của Smith. Áo giáp sóng an tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò rèn ở làng Byron có chất lượng rất tốt trước khi Khan xuất hiện. Vị thợ rèn ở đây là thợ rèn giỏi nhất ở miền Bắc, nhưng đệ tử Smith của ông lại không phải là người tài giỏi. Smith đã 66 tuổi năm nay, ông đã làm thợ rèn được 50 năm, nhưng ông vẫn chỉ là một thợ rèn bậc thấp. Ôi trời! Nông cụ Smith làm bị hỏng nhanh vậy sao? Tôi phải đi làng khác để mua nông cụ đây. Chú Smith nên trở thành một thợ mỏ thì hơn. Ha ha, phải rồi, ông ta chỉ giỏi sử dụng cuốc chim và thợ mỏ thôi. Ông ta sống ở nơi này đã vài thập kỷ, nhưng mọi người vẫn bàn tán về ông ấy sau lưng. Vậy còn lữ khách thì sao? Chết tiệt, làng Byron rất tốt, nhưng thợ rèn lại là rác rưởi. Mình không thể kiếm được bất cứ thứ gì đàng hoàng từ lò rèn cả. Các khu vực săn bắn ở đây là dành cho cấp cao, nhưng tại sao thợ rèn lại kém vậy? Chết tiệt, nhưng ông ta cũng giỏi trong việc làm mũi tên Jaffa đó chứ. Giá cũng rẻ, chúng không tệ để dùng cho đánh nhau. Không tệ cũng là một vấn đề rồi. Chuyện đã như vậy gần như mỗi ngày trong nhiều thập kỷ qua. Smith bị đổ lỗi vì bất tài. Dù ông có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Ông ta tự nhắc nhở mình về những lời dạy của người cố vấn và liên tục huấn luyện để kiểm soát lửa và sắt mỗi ngày, nhưng khả năng của ông ta vẫn không tăng. Cảm giác như một phù thủy đã nguyền rủa ông vậy, mình không muốn từ bỏ bây giờ. Mọi thanh niên trong làng đều mơ ước trở thành thợ mỏ và tránh việc trở thành thợ rèn. Vì vậy, ông không có đệ tử. Hơn nữa, ông đã già. Sớm hay muộn, lãnh chúa sẽ bắt ông nghỉ hưu. Smith muốn trở thành một thợ rèn bậc trung trước khi về hưu. Ông muốn chứng minh giá trị của mình. Ông đã sống cả đời với sắt thép, nhưng ông sẽ phải chết như một thợ rèn bậc thấp. Rõ ràng là mọi người sẽ chế giễu và cười nhạo mỗi khi họ đi qua mộ ông. Ông không muốn mình bị sỉ nhục ngay cả sau khi chết. Cố nhớ xem, Smith nhắm mắt trước cái đe. Ông nhớ lại chàng trai trẻ mà vài tháng trước ông đã dạy một thời gian ngắn. Chàng trai trẻ đó tên là Grit. Ngoại hình của anh ta rất tệ, nhưng anh ta đã chế tạo được mũi tên Jaffa đặc biệt. Sao cậu ta làm được điều đó? Móc lường chấm, Smith đã rất cố gắng. Ông cố gắng không bỏ lỡ một động tác nào của Grit khi cậu xử lý lửa và sắt. Thời gian trôi liên tục, trước khi ông nhận ra, mặt trăng đã lặn và bình minh đã tới. Bầu trời bừng sáng, chớp sáng, cuối cùng, Smith mở mắt ra. Ca-a-ang, ca-a-ang, không có động tác thừa nào cả. Ông điều khiển ngọn lửa và xử lý khoáng thạch một cách trật tự hơn trước. Ca-a-ang, trước khi ông nhận ra, mặt trời đã mọc lên giữa bầu trời. Nhưng Smith như đang ở trong trạng thái bị thôi miên. Ông không hề cảm thấy thời gian trôi qua hoặc thậm chí không thấy đói. Ông thậm chí còn không nhận ra rằng mọi người đang la hét bên ngoài lò rèn. Với lửa và búa, ông chỉ làm việc để tôi và luyện khoáng. Và, như thể ai đó nói cho ông hiểu. Sự khai sáng đột nhiên đã đến. Đó là sự thật. Smith băng qua bức tường đã chặn ông lại suốt 50 năm qua. Ông hồi hộp đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Ông cầm mũi tên Jaffa đặc biệt mới được tạo ra và suýt nữa ngã xuống đất. Ha ha ha ha, ha ha ha, mình mừng quá, sự sung sướng vẫn chưa mất đi. Smith vuốt ve mũi tên như một đứa trẻ đang trân trọng nó và ông cứ khóc. Nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của ông đã được đền đáp. Rồi cánh cửa lò rèn mở ra. Ngoại đạo, ngươi sẽ bị xử lý. Con người đột nhiên xông vào lò rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một tín đồ của giáo hội Yatan. Cái gì vậy? Smith tự hỏi về tình hình bất ngờ và nhìn ra ngoài qua cánh cửa lò rèn. Ngôi làng đã tràn ngập trong lửa. Tiếng la hét của mọi người liên tục vang lên khắp nơi. Bây giờ Smith đã phần nào hiểu được tình hình. Giáo hội Yatan xâm chiếm. Bịch, bịch. Tên tín đồ từ từ tiếp cận, rồi hắn chĩa con dao găm của mình vào Smith. Chết đi, ngoại đạo, Smith cười đau lòng. Ha ha, ta có thể vứt, ta cũng làm gì còn ai. Cuối cùng ông đã vượt qua những giới hạn. Nếu bất cứ ai tìm ra mũi tên ông ta để lại, họ sẽ biết ông không còn là thợ rèn bậc thấp nữa. Rồi Smith nhắm mắt lại, mình đã có thể gặp sư phụ. Ông cảm thấy sự áp sát của con dao găm gần trái tim mình. Phập. Có một âm thanh lạ, tiếng máu lan ra, nhưng ông không cảm thấy đau. Smith lặng lẽ mở mắt. Sau đó, ông thấy tên tín đồ ho ra máu vì bị đâm vào tim bằng một mũi tên. có một chàng trai mỉm cười từ phía sau tên tín đồ. Lâu chưa nhỉ, ông già, tại sao cậu ở đây? Đó là Grit. Chàng trai đã cho ông sự giác ngộ đã xuất hiện vào lúc này và cứu mạng ông. Ông đã nghĩ rằng không còn hối hận gì về cuộc sống của mình nữa, nhưng ông không thể ngừng cảm thấy nhẹ nhõm. Nước mắt lại tuôn rơi. Cậu có khỏe không? Smith rất hồi hộp và bắt tay Grit. Đó là một bàn tay lớn chứa đầy vết chai sạn. Đó chắc chắn là bàn tay của một thợ rèn. Grit cười khúc khích và kéo Smith đứng dậy. Ông già, ông đã lựa ra những mũi tên tuyệt vời. À hát, tim ông bắt đầu đập thình thịch. Ông đã được công nhận. Đó là lần đầu tiên sau 66 năm mà không phải người bình thường công nhận ông mà là một thợ rèn tuyệt vời. Smith đã vươn lên thành một thợ rèn bậc trung nhờ sự giác ngộ sau một đêm. Ông đã có thể cảm nhận được sự vĩ đại của Grit nên ông bắt đầu sụt sịt. Tôi có thể tiếp tục làm việc trong vài năm tới. Tiếp tục, tôi muốn tiếp tục làm việc. Grit vỗ vai Smith. Tất nhiên, ông có thể làm việc nhiều hơn. Nó là bản năng của ông. Nổi lên, Grit lơ lửng trong không trung và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Smith. Chỗ làm việc của ông, tôi sẽ bảo vệ nó. Thời điểm đó, trái tim bạn ấm lên khi bạn nghĩ về người thợ rèn già đã vượt qua giới hạn của mình bằng sự cam kết và mong muốn làm việc. Nhiệm vụ thiện cảm thợ rèn đã được tạo ra. Thiện cảm thợ rèn, độ khó, vì bạn là người kế thừa ý chí và kỹ thuật của Pacma. Bạn có hệ tư tưởng nhân đạo của Pacma về việc rèn để mang lại lợi ích cho người khác. Ước mơ của một thợ rèn già đã vượt qua giới hạn của mình đã truyền cảm hứng cho bạn. Bạn muốn thưởng cho người thợ rèn già có trái tim nóng như lửa và rắn như thép. Điều kiện hoàn thành, bảo vệ lò rèn của Smith. Phần thưởng, tuổi thọ của Smith sẽ được kéo dài thêm 30 năm. Smith là một bông hoa nở muộn nhờ nỗ lực của mình. Ông có phẩm chất của một thợ rèn giỏi. Kéo dài cuộc sống của ông sẽ có lợi cho bạn. Phần thưởng nhận nhiệm vụ, kỹ năng, thiện cảm thợ rèn sẽ được tạo ra. Thất bại, tuổi thọ của Smith không được kéo dài. Thiện cảm thợ rèn, nếu bạn có điểm thân thiện tối đa với một NPC thợ rèn, bạn có thể nâng kỹ năng của họ lên 1-5 cấp. Thợ rèn nhận được sự hướng dẫn của bạn sẽ trung thành với bạn suốt đời và sẽ chia sẻ cho bạn các phương pháp chế tạo vật phẩm mới mỗi khi họ học được. Blacksmith of Fashion, nhiệm vụ đang được tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên gặp Khan tại Winston, cậu đã nổi giận theo cách tương tự và học được kỹ năng thợ rèn nổi giận. Cậu đến đây để giao áo giáp cho Vanner và vô tình chứng kiến hoàn cảnh của Smith. Cứu ông ta đã cho Grit lợi ích bất ngờ. Có lẽ thế giới khác với những gì mình nghĩ. Cậu đã nghĩ rằng thế giới là một nơi mà chỉ những kẻ ích kỷ và những kẻ xấu mới nhận được lợi ích, trong khi người tốt bị thiệt. Nhưng suy nghĩ của cậu đã thay đổi một chút sau khi được thưởng vì công việc tốt của mình. Grit cảm thấy tốt hơn khi cậu rời khỏi lò rèn. Sau đó, chỉ số sáng suốt của cậu phát hiện có chính xác 15 tín đồ Yatan gần đó. Grit mặc áo choàng Malakus và để chúng tiếp cận, cậu tính toán thời điểm hoàn hảo. Kiếm pháp Pacma 3, đó là một sức mạnh tuyệt đối. Sóng năng lượng từ phế phẩm ngay lập tức giết chết 15 tín đồ. Nhiệm vụ thiện cảm thợ rèn đã hoàn thành. Tuổi thọ Smith sẽ được kéo dài thêm 30 năm. Tốt tốt. Móc lường chấm, Grit là một biểu hiện hạnh phúc và chuyển sự chú ý của mình đến trung tâm của ngôi làng. Hội Tedaka đang đối mặt với lão già thổi sáo Neberius và con quỷ Balak có cơ thể sủi bọt như dung nham. Các thành viên bang hội dường như vẫn trụ lại được. Rigurd, Pon, Jisuka và Vanner không ở đó nhưng họ dường như đang chiến đấu tốt. Mọi người đều mạnh hơn nhiều so với thời gian đột kích Malakus. Với sức mạnh hiện tại của họ chắc sẽ có thể chơi đùa thoải mái với Malakus nhỉ. Grit chuyển ánh mắt sang phía bên kia. Jisuka và Vanner đang bị cô lập trong một khu vực có nhiều ngôi nhà tập trung. Bên này cấp bách hơn. Hộp, hộp, chết tiệt, bọn khốn mất dậy, máu của Vanner đang ở dưới đáy. Sát thương anh ta phải chịu nhiều đến nỗi thời gian tái sử dụng máu không thể kịp và anh ta đang trên bờ vực của cái chết. Chết đi, sự trừng phạt tối thượng. Các tín đồ thông minh đã chuyển hướng để tập trung các đòn tấn công vào Vanner. Cuối cùng, Jisuka đưa ra quyết định. Kaang, cô chuyển sang bảo vệ Vanner khỏi cuộc tấn công của các kỵ sĩ bóng tối và việc đó khiến cô ho ra máu. Vanner kêu lên, cô đang làm gì vậy? Tôi phải bảo vệ cô chứ không phải cô bảo vệ tôi. Jisuka chế giễu Vanner. Anh có khả năng bảo vệ tôi sao? Yêu, khi hội Tedaka quyết game LTS và chuyển sang Satisfy, Vanner đã chọn nhân vật của mình là Tanker. Anh ta vốn là một kẻ chuyên gây sát thương ở LTS, vì vậy các thành viên bang hội đã rất lo lắng. Nhưng Vanner vẫn bướng bỉnh, anh ta muốn được đảm nhiệm một vị trí khác với LTS, vì vậy anh ta đã chọn một kỵ sĩ hộ vệ. Rồi anh ngay lập tức hối hận, Tanker có sức tấn công yếu và tốc độ săn quái chậm không hề phù hợp với anh ta. Để lên cấp bình thường, anh luôn phải đi săn cùng một tổ đội. Khoảng cách với đối thủ con của anh ngày càng lớn và Vanner đã trở nên thiếu kiên nhẫn. Tanker, không, để có thể cảm nhận niềm vui khi chơi một mình, Vanner bắt đầu tăng điểm của mình vào sức mạnh. Anh ta quên mất ý định ban đầu của mình là Tanker cho các thành viên bang hội. Đã bao nhiêu lần tôi bị nói rằng làm Tanker là không phù hợp với tôi. Nếu Garcia trở thành kỵ sĩ hộ vệ bang hội của chúng ta theo kế hoạch, chúng ta sẽ mạnh hơn và ổn định hơn. Tôi xin lỗi. Vanner cảm thấy có lỗi với Jisuka và xin lỗi trong khi cúi đầu. Jisuka mỉm cười trong khi Vanner cảm thấy chán nản. Sau chuyện này, hãy tăng điểm hợp lý hơn trong tương lai. Đúng, sau cuộc đột kích Malakus, tôi đã tăng điểm hết vào thể lực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ tôi sẽ tăng điểm vào thể lực thẳng tay. Đúng vậy, Jisuka làm vẻ mặt hài lòng và kéo dây cung của cô căng nhất có thể. Sau đó, một ngọn lửa bắt đầu xuất hiện ở đầu mũi tên. Cô đã sẵn sàng sử dụng kỹ năng tấn công mạnh nhất, mũi tên Phượng Hoàng. Jisuka, cô ấy sẽ sử dụng tất cả mana của mình để xử lý các kỵ sĩ bóng đêm trước mặt họ. Đó chẳng phải là tự tử sao? Vanner bối rối cố gắng ngăn cô lại. Nhưng Jisuka đã quyết định rồi. Tôi sẽ quét sạch tất cả những kẻ thù ở đây. Anh nên phục hồi càng nhanh càng tốt và hỗ trợ các thành viên bang hội. Jisuka đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng chung, thứ hạng của những top ranker có thể dao động chỉ với một kinh nghiệm, vì vậy nếu ai đó chết và mất 20, kinh nghiệm của họ sẽ có thể bị giảm xếp hạng xuống 20 bậc. Vanner không thể để cho cô ấy hy sinh. Không, tôi sẽ chết thay. Jisuka nhìn chằm chằm vào Vanner đang hét. Anh là thằng ngu à, nếu anh chết thì tôi cũng không thể tự mình trốn thoát. Hãy nghe tôi, bạn nhận 2.800 sát thương, bạn nhận 2.550 sát thương, bạn đã bị nguyền rủa, phòng thủ của bạn giảm 30, và tốc độ di chuyển của bạn đã chậm lại. Jisuka bị tấn công bằng ma thuật, nhưng cô ấy không nao núng, cháy rừng rực, ngọn lửa ở đầu mũi tên lan rộng và toàn bộ cung tên bị lửa bao phủ. Kẻ thù sẽ bị xóa sổ ngay lúc cô buông dây cung. Các chiến binh và pháp sư bóng đêm cảm nhận được sự nguy hiểm và bắt đầu tấn công dữ dội. Phập phập, một phi tiêu bay đến và bảo vệ Jisuka. Rồi một giọng nói vang lên từ bầu trời. Dừng lại, tại sao cô lại lên kế hoạch chết thế? Tắt ngúm. Jisuka chớp chớp hàng lông mi dài. Cô không ngại ngần tắt ngọn lửa sau khi cô hướng ánh mắt về phía bầu trời. Tại sao cậu đến muộn vậy? Đồ khốn, cô xúc động đến rơi nước mắt. Cô ấy luôn gợi cảm, nhưng đôi má phồng lên khiến cô ấy còn dễ thương hơn. Grid đỏ bừng mặt khi trái tim cậu bị tấn công. Tôi xin lỗi, và Vanner hét lên trong khi Grid đang xin lỗi. Hey hey, đồ khốn, tại sao cậu đăng xuất trong khi làm áo giáp của tôi và cậu đã đi đâu? Thật quá đáng, tôi đã có thể đóng vai trò tích cực hơn nếu cậu làm áo giáp cho tôi. Grid ném cho anh ta một bộ giáp. Vậy bắt đầu ngay đi, cậu muốn tôi bắt đầu cái gì ngay đi? Vanner hoảng hốt khi xem thông tin của bộ giáp. Áo giáp sóng an tâm, hạng huyền thoại, độ bền 574, phòng thủ 861, tốc độ di chuyển 4, giảm 60, sát thương nhận được nếu máu của bạn trên 60, tăng 30, phòng thủ đối với đòn tấn công dạng cắt, có tỷ lệ cao vô hiệu hóa các đòn tấn công dạng cắt. Kỹ năng kiên trì sẽ được tạo ra trong các trang bị được thợ rèn vĩ đại G tạo ra. Đây là trang bị thứ hai được chế tạo với cảm xúc. Nó bị trì hoãn chế tạo và đã trở nên lo lắng. Giờ nó đã an tâm vì được hoàn thành. Nó chứa đầy khao khát để không bị bỏ rơi lần nữa và khao khát này sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng. Nó có cảm xúc tồi tệ với người chế tạo ra nó nhưng nó không nhỏ mọn đến nỗi thể hiện ra. Điều kiện sử dụng cấp 240, sức mạnh 500, thông thạo giáp nặng cao cấp LV 2, trọng lượng 1.920, kiên trì nếu máu của bạn dưới 5. bạn sẽ hồi phục 20 máu ngay lập tức và chịu đựng vô điều kiện một đòn của kẻ thù. Hồi chiêu, 30 tiếng. Reloway Armor, 152. Kỵ sĩ hộ vệ có kỹ năng bất khả chiến bại, sức mạnh người hộ vệ. Có thể ngăn chặn một đòn tấn công một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta sử dụng nó tốt, anh ta có thể vô hiệu hóa hành động của kẻ thù. Do đó, kỵ sĩ hộ vệ là một tanker. Tuy nhiên, kỹ năng gắn liền với một trang bị lại tốt ngang với sức mạnh người hộ vệ. Đôi mắt Vanner mở to. Có một nhược điểm là thời gian hồi chiêu quá dài và khó sử dụng vào thời điểm mong muốn. Nhưng ngay lập tức hồi phục 20. Máu của mình, nó thực sự là một món đồ huyền thoại. Anh ta hồi hộp khi hét lên. Grit, cảm ơn cậu. Vanner cởi áo giáp cũ của mình và mặc cái mới ngay lập tức. Phòng thủ của anh tăng mạnh và 20. Máu của anh ngay lập tức được phục hồi. Ngay khi trở nên bất khả chiến bại, anh ta xông vào các kỵ sĩ bóng tối. Jisuka, bây giờ tôi mạnh rồi. Ha ha ha, mạnh quá, tôi sẽ tấn công bất chấp và bảo vệ cô, cha em. Một thanh kiếm đen của kỵ sĩ bóng tối bay về phía Vanner, nhưng nó bị chặn lại bởi một hàng rào vô hình. Người sắp chết đột nhiên hồi phục, và khả năng này là gì? Các kỵ sĩ bóng tối bối rối rút lui và Vanner bắt đầu chạy như một kẻ điên, vung cặp diều của anh ta. Kẻ thù tập trung tất cả sự chú ý của chúng vào Vanner. Jisuka đã được nới rộng khoảng cách và mũi tên mạnh mẽ của cô bay lên mà không bị cản trở. Phập phập, cô ác, hát hừ, hai kỵ sĩ bóng tối lập tức chuyển thành ánh sáng. Ka-ang, các kỵ sĩ bóng tối còn sống sót lao vào tấn công Vanner, nhưng thanh kiếm của chúng chém tới bị trượt bởi mô hình sóng khắc trên áo giáp của Vanner. Ngươi! Các pháp sư bóng tối sử dụng phép thuật để ngăn chặn Vanner đang hung hăng như một con bò tót. Nhưng Jisuka mới là vấn đề. Ắc, cô bắt đầu bắn tỉa các pháp sư bóng tối, vì vậy không có ai ngăn cản Vanner nữa. Grip nhìn sang một nơi khác. Người tiếp theo, cách chương.